Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 477. Bạo Càng Nam, Đường Duyệt gặp Quan Hy ánh mắt phía dưới nồng đậm hắc đôi mắt. Quan tâm hỏi, Hy Hy tỷ, đêm qua không nghỉ ngơi tốt. Không, còn đi, Quan Hy đối Đường Duyệt cười cười. Nói, chính là ngủ có vẻ vãn, gì, Đường Duyệt nghi hoặc. Hi hi tỷ ngươi ngày hôm qua không phải 10 điểm nhiều phải đi đã ngủ chưa? Quan Hy, chính là 10 điểm tưởng buồn ngủ. Kết quả thủ tiện đi ngàn độ chính mình vì cái gì tưởng phun. Ở biết được chính mình mới có thể là mang thai dưới tình huống. Nháo tâm a, Quan Hy, trở về phòng lại dùng di động truy kịch. Nhìn xem Cử Vãn, Đường Duyệt vừa nghe Quan Hy truy kịch hứng thú phấn. Hi hi tỷ. Ngày hôm qua kia bộ kịch hảo hảo xem có phải hay không? Nam chủ Từ Tuấn Dương nhan giá trị tốt lắm xem ôi chao. Ta rất thích hắn a. Đúng rồi, hi hi tỷ, ta nhớ rõ ngươi cùng hắn cùng nhau hợp tác chụp quá diễn đi. Lúc ấy các ngươi vẫn là CP. Ai, hắn cư nhiên thích người khác, quả thực là mắt mù, ừ, Quan Hy tiểu đầu nghĩ này tha sự tình. Hàm hồ hòa cùng Đường Duyệt. Bất quá hi hi tỷ, Đường Duyệt ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc, Quan Hy nhìn về phía Đường Duyệt, ân, Đường Duyệt còn thật sự đẩy mạnh tiêu thụ chính mình ra ca ca. Từ Tuấn Dương tái xuất, cũng không có ta ca xuất, Quan Hy, nàng ở trong đầu đối lập một chút Từ Tuấn Dương diện mạo cùng Đường Dục. Không thể phản bác, Từ Tuấn Dương là thuộc loại hoa mỹ nam nhu thuận loại hình. Đường Dục còn lại là bộ dạng có vẻ lãnh. Có thể là bởi vì làm người thanh trừ nguyên nhân, hắn trên người mang theo một cỗ lợi hại khí thế, nhưng phiết trừ bỏ này đó, Đường Dục bộ dạng hội so với Từ Tuấn Dương càng phù hợp của nàng thẩm mỹ. Nhưng nếu muốn nói phù hợp nhất nàng thẩm mỹ, Quan Hy phía sau trong đầu hiện ra nhất trương tuấn mỹ yêu nghiệt mặt. Tái nhợt làn da, ngũ quan khuôn mặt giống họa bút giống nhau tinh tế miêu tả. Một đôi nước sơn mắt đen hơn nữa thâm thúy, giống nhau vô biên vô hạn màn đêm, hội mê hoặc lòng người, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại tự phụ, như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến Cửu gia? Quan Hy lắc lắc tiểu đầu, muốn đem trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh cấp xúy điệu. Nếm qua bữa sáng, dùng quá sớm cơ mà ni Quan Hy đội khẩu trang, đánh đi bệnh viện, đi vào bệnh viện. Quan Hy tiểu meo meo treo khoa phụ sản hào, đi khoa phụ sản phòng khám bệnh ngoại ngồi chờ. Khoa phụ sản phòng khám bệnh ngoại ngồi rất nhiều phụ nữ có thai. Cũng có rất nhiều mang khẩu trang đến xem bệnh nhân. Quan Hy này mang khẩu trang bộ dáng cũng là không dẫn nhân chú ý. Nàng nhìn vài cái ngồi ở nàng bên cạnh phụ nữ có thai. Có phụ nữ có thai bụng vừa mới vừa hở ra. Có giống như là ở bụng nơi đó tắc cái bóng rổ. Thất tám nguyệt đại bộ dáng, Quan Hy thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn chính mình bụng, nàng thân thủ sờ sờ, thực bằng phẳng, cùng phía trước căn bản không có hai loại, vuốt còn có mã giáp tuyến đâu, hẳn là sẽ không là mang thai đi, có thể là nàng ngày hôm qua ngàn độ chính mình dọa chính mình. Quan Hy, thỉnh đến phụ khoa nhị hào phòng mạch radio lý hô tên nàng. Quan Hy chạy nhanh theo ghế trên đứng lên, nàng sợ có nhân chú ý nàng, lôi kéo khẩu trang, may mà này đó lại đây xem phụ khoa rất nhiều chuẩn mụ mụ lực chú ý đều ở chính mình đứa nhỏ trên. Người, không có chú ý tới màn hình lớn thượng xuất hiện là tên Quan Hy. Quan Hy đẩy cửa ra phòng môn, lạp hạ khẩu trang, thầy thuốc ngài hảo, phòng khám bệnh văn phòng lý ngồi là một cái 50 xuất đầu. Tóc có chút bạch thầy thuốc, lão thầy thuốc tuổi đại, cũng không truy tinh, cũng không phát hiện trước mắt này tiểu nữ hài nhi là gần nhất cử hòa một cái tiểu nữ tinh. Nàng nhìn thoáng qua Quan Hy, cầm bút cúi đầu điền bệnh lịch tạp, hỏi, làm sao không thoải mái? Ách Quan Hy do dự một chút, đem đã biết vài ngày ghê tởm buồn nôn tình huống nói một chút. Sau đó nói, thầy thuốc. Ta nghĩ chắc một chút chính mình có hay không mang thai, lão thầy thuốc nhìn thoáng qua máy tính. Mặt trên Quan Hy tư liệu, mặt trên trói lọi viết 18 tuổi, vị hôn, nàng nhịn không được nhíu mày. Mở chương kiểm nghiệm đan, nói, đi lầu 2 trừ huyết, kiểm tra kết thúc quả đi ra lấy lại đây ta xem monster, Nga. Hảo quan hy tiếp nhận ra, đi giao tiền, trừ huyết, chờ kiểm tra kết quả. SCG kiểm tra tốc độ còn rất nhanh, nửa giờ hậu, kiểm tra kết quả đi ra, quan hy xem không hiểu ra, cầm ra trở về tìm thầy thuốc, lão thầy thuốc tiếp nhận ra vừa thấy, nói, có thai lục chu, quan hy ngẩn ra, ra nàng xem không hiểu, nhưng là có thai này từ, nàng hay là nghe không hiểu, nhưng quan hy vẫn là theo bản năng hỏi, thầy thuốc, như ta vậy, là mang thai sao? Lão thầy thuốc ngẩng đầu nhìn hướng quan hy rất tuổi trẻ, ở thầy thuốc xem ra, lại là một cái vị hôn trước dựng không đúng chính mình phụ trách nữ hài tử. Là, người mang thai, lão thầy thuốc dừng một chút, hỏi ngược lại, này đứa nhỏ yếu sao? Nếu muốn đánh điệu, tiền 3 tháng tốt nhất, hiện tại liền một cái nửa tháng, dược lưu là đến nơi, đối thân thể thương tổn không lớn, đợi cho 3 tháng sau. Xanh non đối với ngươi thân thể thương tổn liền lớn, không trách lão thầy thuốc nói chuyện như là không ai tình điệu, này năm đầu vị hôn trước dựng con gái nhiều lắm, tuổi lại khinh, rất nhiều nữ hài tử hy lý hồ đồ đã hoài thai. Sinh hạ đến cũng không có cách nào dưỡng, nếu sinh mà không dưỡng, còn không bằng không cần sinh, không có cách nào vì đứa nhỏ phụ trách tộc trưởng, đơn giản vẫn là không cần sinh. Vì tuổi trẻ nữ hài tử nửa đời sau hảo, cũng là vì đứa nhỏ hảo, xóa sạch, quan hy nghe xong thầy thuốc mà nói, theo bản năng hỏi lại một câu, lão thầy thuốc lại nghĩ đến quan hy là cùng ý xóa sạch. Nàng nói, muốn đánh điệu phải không? Vậy ngươi kế tiếp khi nào thì có rảnh, ta với ngươi an bài kê đơn lưu thời gian, quan hy nghe đến đó. Nàng mạnh đứng lên, nhìn thầy thuốc liên tục sau này lui hai bước, ta không có muốn đánh điệu đứa nhỏ. Nàng tiểu bạch thủ đặt ở bằng phẳng bụng thượng, lại lặp lại một lần, không có muốn đánh điệu, lão thầy thuốc hỏi, không xóa sạch yếu sinh hạ đến. Quan hy cũng không có lo lắng hảo yếu sinh hạ đến sự. Nàng nhấp môi dưới, nhỏ giọng nói, thầy thuốc, ta không biết. Ta còn không có lo lắng hảo, lão thầy thuốc loại tình huống này thấy được hơn. Trước mắt con gái nhìn so với nàng cháu gái lớn như vậy 1-2 tuổi bộ dáng. Ngoài ý muốn đã hoài thai chân tay luống cuống. Lão thầy thuốc ngữ khí dịu đi một chút, an ủi nói, đứa nhỏ, ngươi còn không có lo lắng hảo hãy đi về trước hảo hảo lo lắng. Mang thai sinh đứa nhỏ không phải một chuyện nhỏ, ngươi lo lắng nhiều vài ngày. Bất quá vẫn là vừa rồi câu nói kia, tốt nhất không cần vượt qua 3 tháng, nếu quyết định sanh non, 3 tháng sau tái giải phẫu đối với ngươi thân thể thương tổn rất lớn. Mang thai chuyện lớn như vậy tình, trở về cùng cha mẹ ngươi thương lượng một chút, dừng một chút. Lão thầy thuốc ôn nhu khuyên nhủ, không phải sợ làm cho cha mẹ ngươi biết, theo chân bọn họ thương lượng một chút, hiểu chưa? Quan hy không có nói rõ bạch cũng không có nói không rõ. Chính là điểm điểm tiểu đầu. Lão thầy thuốc đem kiểm nghiệm đan cấp quan hy. Kêu kế tiếp, quan hy cảm giác chính mình tiểu đầu vượng tỉnh tỉnh. Theo thầy thuốc văn phòng đi ra ngoài. Phải rời khỏi bệnh viện. Tiểu thư, tiểu thiếu gia có phải hay không ở bụng ngươi đá ngài? Ngoặc kép, hết chương.